Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 438. Không cẩn thận lấy được. Toàn bộ SHILD loạn thành một bầy hỏng bét. Banner rốt cục bạo khởi. Điên cuồng Kuro như cùng một người hình phá hư máy móc đồng dạng. Điên cuồng tan dã lấy toàn bộ SHILD. Đặc biệt là cùng lôi thần chiến đấu. Uy lực càng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Vậy chỉ có thể xưng là hủy diệt. Mà đẹp đội cùng Tony. Vậy tại chữa trị phá hư số 3 động cơ. Về phần Natasha, đang cùng lấy bị khống chế lấy 3 tầng chiến đấu. Tất cả mọi người đều có lấy việc của mình tại làm. Nhưng duy chỉ có 19 người. Chính tụ tập tại SHILD trong phòng nghỉ. Đối với đây hết thảy, giống như đều không nhìn thấy đồng dạng. Trong phòng nghỉ, vệ tử thanh nhàn nhạt quét mắt một vòng 18 tu la. Mở miệng nói, mắt diều hâu ba tần đã bắt đầu tập kích SHILD. Ta phân phó các ngươi sự tình. Làm được như vậy, nghe được vệ tử thanh lời này. 18 tu la bên trong lập tức có người đi ra. Quỳ một chân xuống đất. Hai tay dâng lên có cái ước chừng lớn chừng ngón cái USB đưa tới vệ tử thanh trước mặt. Khởi bẩm tử thần, đây là Patriot chiến y bản vẽ thiết kế. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Tiếp đủ USB. Nghe nói như thế, vệ tử thanh nhướng mày. Mình dẫn đầu 18 tu la bên trên SHILD. Không chỉ ở sắp đến ngoài hành tinh đại chiến bên trên giúp mình thừa dịp loạn trộm đi ngoài hành. Tinh khoa học kỹ thuật hài cốt, càng quan trọng là, ở chỗ này, trực tiếp trộm đi Patriot sắt thép chiến y bản vẽ thiết kế. Mặc dù mình cùng Fury nói xong điều kiện, thế nhưng là Fury thật hảo tâm như vậy thật sẽ cho mình. Điểm này, từ mới vừa lên SHILD chiến hạm về sau. Hết thảy đều nói cho vệ tử thanh, không có đơn giản như vậy. Đây cũng là vì cái gì vệ tử thanh từ vừa mới bắt đầu. Liền muốn mang 18 tu la lên chiến hạm duyên cớ. 18 tu la không ngừng tinh thông tiễn pháp võ nghệ. Càng tại từng cái ngành nghề có tinh vi nghiên cứu. Máy tính, hacker, tình báo điều tra, ngụy trang những phương diện này. Cũng tương tự không rơi xuống. Mà liền tại trước đây không lâu. Bọn họ liền thành công ngụy tiến nhập SHILD kho vũ khí. Thành công lấy được Patriot nghiên cứu bản vẽ. Chỉ là, Patriot sắt thép chiến y bản vẽ tới tay. Lại nhiều hơn một cái thế nhưng, làm sao có thể không để vệ tử thanh tâm nhấc lên. Chẳng qua là khi nghe được cái này Tula nói ra lời nói. Vệ tử thanh cả người nhất thời run rẩy bắt đầu. Cái gì? Người nói. Các ngươi không cẩn thận lấy được cái này SHILD hàng không phi hành chiến hạm bản thiết. Kế, là tử thần. Chúng ta vậy không nghĩ tới. Patriot bản vẽ thiết kế. Vậy mà cùng hàng không phi hành chiến hạm tin tức đặt chung một chỗ. Chúng ta đang phụ trách tin tức thời điểm. Vậy thuận tiện đem hắn cho phục chế hạ. Tu la khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Vậy có chút bận tâm. Dù sao tử thần mình mệnh làm chính mình cầm chiến y bản vẽ. Kết quả mình, tốt, tốt, tốt sơ ý một chút. Ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này không cẩn thận. Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi vô tâm cắm liễu liễu thành ấm a. Hắn vốn định chỉ cần sắt thép chiến y bản vẽ thiết kế. Kết quả đây, mình ngược lại lấy được hàng không phi hành chiến hạm bản vẽ thiết kế. Cái này, đây tuyệt đối so sắt thép chiến y còn điêu tồn tại a. Mặc dù Nam Phi bên kia, bắt đầu thực hành kế hoạch kia, nhưng là có thể làm đến cái này hàng không phi hành chiến hạm. Tuyệt đối có thể làm cho mình có càng nhiều át chủ bài. Phanh, phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị phá tan. Bên trong một cái tu la tại môn này phá tan trong nháy mắt. Cũng không quay đầu lại trực tiếp rút lên phía sau túi đựng tên. Bắn ra ngoài, cái kia tiễn, trực tiếp xuyên thấu môn khoang thuyền, lập tức liền nghe đến một trận tiếng ngã xuống đất âm. Tất cả mọi người đều có không có đi nhìn một cái kia chết đi đặc công. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem vệ tử thanh, chờ đợi hắn ra lệnh. Bản vẽ tới tay, Loki cũng muốn chạy trốn. Chúng ta cũng là nên đi thời điểm. Các ngươi đường lui đều chuẩn bị xong chưa? Vệ tử Thanh nhổ ngụm chọc khí đường. Vũ trụ khối Rubik, thêm 3 cái mục tiêu. Bây giờ, mình rốt cục hoàn thành 1/4. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, một cái tu la đứng dậy nói. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Chúng ta đã khống chế được một cỗ chiến cơ. Sẽ không có người hội phát hiện chúng ta rời đi. Liền xem như phát hiện, cũng là tại chúng ta sau khi rời đi sự tình. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Trực tiếp tại cái này 18 tu la dẫn đầu dưới. Rời đi phòng nghỉ, ước chừng lấy 10 phút sau. Một cỗ chiến cơ, thần không biết quỷ không hay rời đi SHILD. Ngồi tại trên chiến đấu cơ, vệ tử Thanh ánh mắt lộ ra thâm thúy. Hắn biết, SHILD phía trên đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Với lại cũng biết, phiêu lần này sẽ chết. Nhưng hắn không muốn đi cứu hắn. Bởi vì, đây là phiêu kỳ ngộ. Bởi vì lần này tử vong, SHILD chưa tướng tới phiêu cải tạo. Chết mà hậu sinh, càng là trở thành SHILD cục trưởng. Mình đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm hơn. Đã đây là hắn kỳ ngộ. Mình đi cứu hắn, có loại cố ý chơi hắn cảm giác. SHILD bên trong bầu không khí một mảnh ngột ngạt. Tony, đẹp đội, Fury, Natasha, lẳng lặng đứng tại phong bế trong vùng. Nhìn trên mặt đất ngực bị đâm ra một cái đẫm máu ngực phiêu. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Thần sắc trên mặt, rất phức tạp. Phiêu chết, mà sau khi hắn chết, duy nhất một câu, liền là phục liên thành viên. Cần động lực, nếu không, bọn họ không cách nào ngưng tụ thành dây thừng. Đột nhiên, Tony phảng phất tốt giống nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía. Vệ tử Thanh đâu? Làm sao không thấy? Hắn, nghe được Tony lời nói. Fury mang trên mặt một tia lạnh cười. Đi! Tính cả liêm đao cái kia 18 người cùng một chỗ biến mất. Tony ngẩn ra, không có đang nói cái gì. Quay người trực tiếp rời đi. Người đi nơi nào? Đẹp đội nhìn xem Tony đường. Stark cao ốc, Tony cũng không quay đầu lại. Chỉ là đi tới cửa thời điểm. Dừng lại trầm giọng nói. Fury, ta không biết ngươi vì cái gì đối tử Thanh như vậy khó chịu. Nhưng, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Hắn có lẽ rất tự tư, nhưng tuyệt đối không sẽ cùng Loki thông đồng làm bậy. Là, Tony tin tưởng, hắn là tự tư, nhưng trong lòng hắn, một mực có một cái trời bình. Không thuộc về chính ta, mà là thuộc về mình. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Với lại, Tony vậy vĩnh viễn tin tưởng, hắn không hội gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, hắn vĩnh viễn tin tưởng hắn. Không có lý do gì, liền là tin tưởng hắn xảy ra hiện tại Stark cao ốc, trợ giúp mình, trợ giúp nhân loại, nghe Tony lời nói, Fury cười lạnh một tiếng, không có đi về hắn, không sẽ cùng Loki thông đồng làm bậy, như vậy hắn lúc ấy tại phong bế thức bên trong, cùng Loki nói cái gì, Loki nói một câu kia, người cũng không phải người tốt lành gì, lại là có ý gì. Nhưng, Tony vẫn là nói đúng một việc. Cái kia chính là, vệ tử Thanh lại là rất tự tư. Mặc kệ sự tình gì, hắn vĩnh viễn nương theo lấy lợi ích. Về phần, hắn có hay không lợi dụng Tony, hắn liền không được biết rồi. Nhìn xem Tony rời đi, đẹp đội cùng Natasha không chần chờ. Trực tiếp đi theo bước chân hắn, mà tùy theo mà đến. Còn có Thanh tỉnh lại đây mắt diều hâu ba tần. Bọn họ cũng đều biết, lần này rời đi, nương theo mà đến, chính là một trận quyết chiến. Cùng Loki quyết chiến, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.